Chương 740, từ nay về sau không còn tồn tại, 7. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Nguyên bản vờn quanh tại chung quanh hắn không ngừng công kích nhiễu loạn hắn 6 thanh kiếm đột nhiên phi tốc lui về. Mà Mộ Nhan thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. 6 thanh kiếm gào thét một tiếng, hóa thành quang ảnh, chui vào Mộ Nhan trong tay thanh kiếm kia bên trong. Thất kiếm hợp nhất. Thất tuyệt kiếm linh hình thái thứ 2 vô thanh vô tức, không có lưỡi đao vào thịt thanh âm, không có gào thét lưỡi kiếm phá không. Thương Ung đột nhiên cảm giác ngực đau xót, sinh mệnh lực lấy như bay tốc độ lưu mất. Hắn ngơ ngác cúi đầu, nhìn xem đâm xuyên qua hắn lồng ngực trong suốt trường kiếm, sau đó chậm rãi ngã xuống. Thiên đạo tông lão tổ Thương Ung, Vong tiểu thư thắng chúng ta thắng ha ha ha, chúng ta Minh Viêm quân thắng chúng ta thật tiêu diệt Thiên đạo tông từ nay về sau. Chúng ta Minh Viêm cốc chính là diễn vũ đại lục lao đại, ai dám không phục, đánh hắn tìm mẹ chân núi. Minh Viêm quân bóng người lít nha lít nhít xông lên. Mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít treo màu, nhưng trên mặt mỗi người nhưng lại đều treo hưng phấn mà nụ cười tự tin. Mộ Nhan nhếch miệng lên một cái đường cong mở, bệ nghệ mà trương dương. Đúng vậy, bọn hắn thắng Thiên đạo tông, từ nay về sau không còn tồn tại thân thể lung lay, thể nội linh lực cùng huyền khí một mảnh khô kiệt. Nàng liền tranh thủ thất tuyệt kiếm cắm vào lòng đất, ổn định thân hình. Nhưng thân thể lão đảo muốn ngã, rất nhanh bị ôm vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Khí tức quen thuộc đập vào mặt. Đế Minh quyết không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm lấy nàng. Mộ Nhan đột nhiên cu nở dê không muốn nói chuyện, không muốn núp ních, liền như thế dựa vào tại trong ngực hắn, dù là thiên hoàng địa lão, cu nở dê không quan trọng. Trên bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, tia nắng đầu tiên từ phía đông bắn tới. Rơi vào Mộ Nhan cùng Đế Minh quyết trên thần, vì bọn họ quanh thân đều dắt lên một tầng kim quang. Thần hy phía dưới, ôm nhau nam nữ đẹp giống như là một bức họa, để nhân chỉ cần trông thấy liền cả đời khó quên. Mà Minh Viêm quân tất cả trông thấy một màn này nhân, cũng đều vĩnh vĩnh viễn xa đem cái này một hình tượng lạc ấn trong đầu. Bởi vì, đây là bọn hắn Minh Viêm quân bá nghiệp bắt đầu, cũng là để thiên hạ biết được Minh Viêm quân tồn tại mở màn. Nếu như ba đạo đánh ngã tất cả thấy ngứa mắt thế lực, đem bọn hắn đánh kêu cha gọi mẹ, cũng coi là bá nghiệp. Mà giờ khắc này, Minh Viêm quân tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thiên đạo tông diệt vong trong tay bọn hắn. Từ nay về sau, diễn vũ đại lục sẽ không còn nhân có thể cùng bọn hắn Minh Viêm quân chống lại. Có thế đi theo tiểu thư, đi theo tiểu chủ nhân, có thể trở thành Minh Viêm quân một phần tử, thật sự là quá tốt. Tiểu thư, khắp nơi đều không có cung thiên tuyết cùng kiếm phong thân ảnh, thuộc hạ QNZ hỏi qua thiên đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, bọn hắn cũng không biết hai người này đi đâu. Tiểu thư, chúng ta cũng đi kiếm phong thuốc lư tìm tới, thế nhưng là đều không có tìm được bóng dáng của bọn hắn. Nghe thiên cơ doanh đám người báo cáo, Mộ Nhan có chút nheo lại mắt. Nhắc tới lần tiến đánh thiên đạo tông, duy nhất khó chịu cùng để nàng ngoài ý muốn kết cục, chính là cung thiên tuyết cùng kiếm phong chạy. Minh Viêm quân phát động tổng tiến công một đêm kia, ấn lý thuyết hai người này hẳn là tại Thiên Đạo Tông. Thế nhưng là, chiến đấu bắt đầu về sau, hai người nhưng không thấy bóng dáng. Mộ Nhan rất hoài nghi, bọn hắn là gặp một lần tình thế không ổn, liền dùng truyền tống lệnh bài truyền tống đi. Nếu không, Thiên Đạo Tông từng cái cửa vào đều bị nàng nhân phong kín, chạy trô nở ai cũng không có khả năng chạy thoát hai người kia. Tiểu thư, cơ nở điều tra toàn bộ chiêu diêu sơn sao không cần Mộ Nhan cười nhạo một tiếng. Tắc rút củn, thai họa di ngàn năm, lớn nhất hai thai họa vờ ơ y ma lại chạy, ai nhan nhan, thán lông khi à, người này không phải ngươi để chạy sao quân thượng, muốn chết tắc rút củn, họ cụ bỏ qua tấu chương xong.